Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Hy Trà được trồng tại Trường Hưng núi, phía đông giáp Hồ Lớn, phía tây bắc tựa vào núi. Địa hình nơi đây, núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, mây mù bao phủ, đất đai màu mỡ, thổ nhưỡng phì nhiêu, sinh thái phong phú, lá trà mang mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, khiến cho ai đã ngửi qua một lần đều sẽ nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, thực ra Tử Hy Trà chỉ có 3 viên, mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lượng khí tốt từ triều Hy Tử. Mỗi viên trà chỉ nặng 2 cân, tổng sản lượng trà cả năm chỉ vỏn vẹn 5 cân. Nếu có thể cống hiến cho Tân Bình công chúa thì chắc chắn là do nàng được sủng ái. Tân Bình công chúa đương nhiên có lý do để đắc ý. Chu Giao cảm thấy hoang mang. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh và tỉ mỉ, nhưng lúc này lại vô tình cảm nhận được biểu hiện và dục ý của Tân Bình công chúa. Nàng có thể cảm nhận được một âm thanh bí ẩn luôn gắn liền với mình, hình như có sự thay đổi. Sự thay đổi này rõ ràng đến mức nàng cũng có thể cảm nhận được nó, như thể rung động trong không gian. Đến tột cùng, âm thanh này có lai lịch như thế nào? Liệu đại quốc công có gọi nàng đến gặp công chúa thực sự là vì để nàng học pháp môn trong sách ấy không? Tử Hy Trà: nghe tiếng không bằng thưởng thức, quả thật lâu dài không quên. Chu Giao nhẹ nhàng cười, nhưng không nhìn Tân Bình công chúa với vẻ đắc ý, chỉ lặng lẽ hỏi trong lòng: ngươi có ở đó không? Có ở đó không? Một khoảng thời gian dài trôi qua, âm thanh bí ẩn cuối cùng thở dài: hóa ra là thế, hóa ra là thế. Đại quốc công gọi ngươi tới chắc chắn là vì lý do này. Ngươi hãy tu luyện đi. Chu Giao lại thốt lên, nhưng âm thanh bí ẩn không còn đáp lại nữa. Cảnh tượng ở quán phóng trà thấy được, có người đang bái phỏng quán chủ, nhưng so với Tân Bình công chúa và khách quý, quan hệ chủ tớ dường như không mấy hài hòa. Hoặc Vô Dụng vốn là người biểu lộ kiệm lời, giờ phút này lại không thể không thể hiện ra sự đau đầu khi nhìn khách không mời mà đến. Đại quốc công, ngài đã có thể tự mình luyện đan. Thực ra toàn bộ kinh thành chỉ có ít người có được trình độ như ngài. Sao còn cần phải nghiên cứu môn này? Ngài là quốc công, là hoàng tôn, sao lại mê đắm việc luyện đan? Đây chẳng phải quá nhàm chán sao? Lời của Hoắc Vô Dụng khiến người ta cảm thấy như đang lẩm bẩm. Ngài là một quốc công, một hoàng tôn, sao không dành thời gian để làm những việc khác? Tại sao phải đắm chìm vào luyện đan, tận hưởng cuộc sống, ăn uống vui chơi, chẳng phải tốt hơn sao? Còn phải học luyện đan, chẳng phải là hạ thấp thanh danh của mình sao? Dù Hoắc Vô Dụng nghĩ thế, nhưng cũng chỉ có thể nuốt những lời này vào trong lòng. Dù là đạo sĩ được hoàng đế tin tưởng, thì cũng chỉ là có chút ân sủng ngầm mà thôi. Về thân phận, sự chênh lệch quá lớn giữa một đạo sĩ và một quốc công. Một quốc công thì cấp bậc cao hơn nhiều, tối đa chỉ là ngũ phẩm. Vậy mà lời nói của một đạo sĩ chẳng thể sánh với thân phận của quốc công. Vì vậy, dù khó chịu, Hoắc Vô Dụng vẫn phải im lặng chịu đựng. Bất đắc dĩ, Hoắc Vô Dụng chỉ có thể nói qua loa vài câu. Nội dung chẳng có gì quan trọng. Ban đầu tưởng rằng đại quốc công sẽ không buông tha và tiếp tục chèn ép. Ai ngờ chỉ với vài lời giải thích đơn giản mà đã khiến đại quốc công hài lòng. Nhanh, đóng cửa lại. Hoắc Vô Dụng liếc mắt nhìn đại quốc công đang rời núi, lên xe bò rồi đi xa, rồi vội vàng bước vào đạo quan, đồng thời ra lệnh: hai người các ngươi, đi gọi hết các sư huynh đệ lại. Lập tức thu dọn đồ đạc. Theo ta dọn nhà. Cả hai đạo đồng đều ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là nhà của họ sao? Đạo quan này chính là của Hoắc Vô Dụng. Mọi người đều là đồ đệ của ông, sao lại đột nhiên phải dọn nhà đi đâu? Dọn đi đâu mới được? Nghe thấy các đạo đồng thắc mắc, Hoắc Vô Dụng chỉ lắc đầu, bước vào phòng riêng, quyết định mang theo tất cả vật dụng thường ngày của mình để tránh gặp phải sự ngăn cản của đại quốc công khi quay lại. Ông trả lời: đi Vạn Xuân Viên là nơi hoàng gia luyện chế đại hoàn đan, nếu không thành công thì không thể ra ngoài, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. cho dù Đại Quốc Công có lớn mặt mũi đến đâu, cũng không thể tìm ra Vạn Xuân Viên. Tô Tử Tịch không biết chuyện Hoắc Vô Dụng chuẩn bị dọn nhà, ngồi trên xe bò cứ lắc lư chậm chậm. Ô Tử Tịch kiểm tra một chút kinh nghiệm của mình, điểm tinh nhuệ đan thuật, cộng 800, cấp 5, 2300 trên 5000, 800 điểm kinh nghiệm. Xem ra Hoắc Vô Dụng giống như một miếng bọt biển, còn có thể vắt ra nước. Tiếp là, sau hôm nay, chắc hẳn sẽ khó gặp lại ông ấy. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, dù ít khi tiếp xúc với Hoắc Vô Dụng, nhưng Tô Tử Tịch lại cảm thấy khá hiểu tính cách ông. Hoắc Vô Dụng nhìn có vẻ lãnh đạm, ổn trọng, nhưng thực ra trong số các đạo sĩ mà Tô Tử Tịch quen biết, ông lại là người hiếm hoi có chút đơn thuần. Nếu không vì mục đích tu luyện và muốn nhận được sự ủng hộ của hoàng đế, có lẽ Hoắc Vô Dụng sẽ sống một cuộc đời như một ẩn sĩ, không muốn tiếp xúc với ai. Người như vậy, chỉ cần gặp phải người có địa vị cao và mặt dày, là lập tức không thể chống đỡ. Chắc hẳn bây giờ, Hoắc Vô Dụng đã chuẩn bị dọn nhà rồi. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, không khỏi muốn bật cười. Tiếp tục kiểm tra một chút, Tô Tử Tịch lấy ra mảnh giấy phương thuốc đại hoàn đan, thầm nghĩ, 800 điểm kinh nghiệm tăng thêm, thực ra không quan trọng. Lần này thỉnh giáo Hoắc Vô Dụng, thu hoạch lớn nhất chính là phương thuốc đại hoàn đan lần trước còn thiếu. Giờ có thêm 2 vị thuốc nữa, hiện tại đã có đủ 6 vị thuốc rồi. Tô Tử Tịch trầm tư, với những thứ này cộng thêm 2 loại vật liệu mà ta lấy được từ Thủy Phủ Long Cung, kế hoạch chắc chắn có thể tiến hành. Chỉ còn phải đợi Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ nữa. Tại Thái Bình ngõ hẻm, gần cổng sát đường thứ tứ, một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng trò chuyện với người khác dưới ánh nắng. Khi đối phương cáo từ, chàng hỏa kế nhanh chóng quay lại, bước lên bậc thang. Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt từ phía trước khiến mắt chàng phải nheo lại. Thứ gì vậy? Chàng hỏa kế nhìn về phía phát ra ánh sáng, rồi thấy một vật lấp lánh. Bạc, mắt chàng sáng lên. Nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, vội vã bước qua, dùng chân đẩy vật đó đi, rồi cúi xuống, cẩn thận nhặt lên. Quả nhiên, đó là bạc. Khoảng 5 lượng. Đúng là bạc thật. Với ánh mắt tinh tường của một viên chức hoàng thành, chàng nhận ra đây chính là bạc quan ngân, có sắc màu chuẩn xác, kèm theo chút xương khí. Chàng vui mừng, nhét ngay vào túi, cười thầm, xem ra hôm nay mình phát tài rồi. Là một viên chức hoàng thành, thu nhập của chàng cũng không thấp, nhưng chàng chỉ là một đầu mục nhỏ trong tiểu cứ điểm. Thỉnh thoảng cũng có cơ hội kiếm chút tiền, nhưng so với nơi khác thì vẫn còn kém. Ở ngoài kinh thành, các khu vực xa xôi thường có cơ hội kiếm tiền, nhưng trong kinh thành, trừ khi có quan viên hoặc phú thương phạm tội bị xét nhà, thì rất ít có cơ hội làm giàu nhanh chóng. 5 lượng bạc này đủ để ăn uống thả ga mấy bữa trong tửu lâu, tiết kiệm một chút thì cũng đủ cho cả tháng rượu thị. Chàng nghĩ lại mà thấy thật mỹ mãn. Sau khi nhặt được bạc, Ách Minh Đạt không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc, vội vàng rời khỏi cứ điểm, đi ra ngoài một con đường đếm tửu lâu. Tửu lâu này có một lầu, một thường xuyên có người kể chuyện, giống như một trà lâu, rất hợp khẩu vị của Thạch Minh Đạt. Dù là một viên chức hoàng thành, tiếp xúc nhiều với các thông tin quan trọng, thậm chí biết một chút về những cao thủ mà vương phủ nuôi, nhưng chàng vẫn rất thích nghe người khác kể lại những câu chuyện giang hồ. Khác với thường ngày, khi vào tửu lâu, chàng tìm một góc ngồi rồi khoát tay ra hiệu, mang lên cho ta mấy món ăn nhẹ, rượu phải ngon một chút. Dù chỉ có 5 lượng bạc, chàng cũng không định ăn qua loa, một bữa ăn ngon là xứng đáng với số bạc này. Ấy để khách quan chờ một lát, thịt rượu sẽ được mang lên ngay. Hỏa kế nhiệt tình dâng trà rồi vội vàng chạy về phía bếp. Thạch Minh Đạt từ từ uống trà, nghe người kể chuyện đang kể về những năm cuối của triều đại trước. Khi đất nước rơi vào loạn thế, anh hùng xuất hiện khắp nơi, câu chuyện chủ yếu là bịa đặt. Mà cuốn sách này Thạch Minh Đạt từng nghe qua rồi, anh nhớ đến kết cục. Nhân vật chính cùng đồng đội của mình cuối cùng đã gia nhập gia môn của Thái Tổ, giúp ông bình định thiên hạ, sau đó quy ẩn giang hồ. Chậc chậc, rượu cũ trong bình mới. Những cuốn sách nóng hổi nhất toàn là kể về giang hồ thời loạn thế của triều đại trước, Sao không ai dám nói về giang hồ hiện tại nhỉ? Thạch Minh Đạt lắc đầu, thở dài. Tuy vậy, là một quan viên trong Hoàng Thành, dù có cảm khái như thế, anh cũng hiểu vì sao không ai dám nói. Hiện tại, thiên hạ thái bình, quân đội đóng giữ khắp nơi, hoàng đế và các quan lớn đều không muốn thấy giang hồ mạnh lên. Nếu có ai bịa đặt chuyện giang hồ hiện tại, thì chắc chắn sẽ đắc tội với người. Chẳng bằng nói về những chuyện loạn thế của triều đại trước. Dù có phê phán quan lại trong triều đình, cũng không chọc giận được đại trịnh quan phủ. Dù sao, chuyện triều đại trước bức dân phản loạn là sự thật. Không phải vì thế mà cơ gia thiên hạ có thể làm gì. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, Thạch Minh Đạt nghe thấy mấy người bàn luận xôn xao. Hóa ra là mấy người đang tranh luận về giang hồ hiện tại. Họ đều là người luyện võ. Đang nghe người kể chuyện nhắc đến thiên hạ đệ nhất của triều đại trước, liền không nhịn được mà bắt đầu tranh cãi về đệ nhất võ công hiện tại. Muốn nói ai là võ công thứ nhất? Ta nghĩ hẳn là Phi Ưng Phái, Thần Ưng Quỷ Thủ, khinh công của hắn không ai có thể sánh bằng. Trường pháp của hắn, một trưởng xuống, đá cũng phải vỡ vụn, người thường không thể chịu nổi đâu. Đó có tính là thiên hạ đệ nhất sao? Nếu nói đệ nhất, phải là Xích Diễm Đảo, Xích Diễm Đại Hiệp mới đúng. Các ngươi nói toàn là những ai vậy? Cũng chỉ là những cao thủ nhị, tam lưu mà thôi. Một kiếm Xuân Hàn của Tăng Niệm Chân mới là đệ nhất. Khi hắn thành danh, ai mà không phục? Khi Tăng Niệm Chân vừa mới nổi danh, những người này còn phải kính phục hắn. Nhưng người lên tiếng đầu tiên trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Đúng vậy, một kiếm Xuân Hàn của Tăng Niệm Chân thực sự là cao thủ, kiếm thuật cũng rất xuất sắc, nhưng thiên hạ đệ nhất thì vẫn là một điều khó nói. Đúng rồi, gần đây một năm, hình như không nghe nói hắn có hoạt động gì. Nghe nói một năm trước, hắn bị mịt thế lực, không rõ vây giết. Mấy huynh đệ của hắn cũng chết khá nhiều, bản thân hắn cũng mất tích rồi. Có người khẽ thấp giọng, thông thạo tin tức hơn, nghe nói người vây giết hắn còn mặc giáp. Mọi người lập tức im lặng, không dám nói thêm gì. Điều này thật quá kỳ lạ. Ai có thể xuyên qua giáp như vậy? Chắc chắn là binh lính quan phủ. Một lúc lâu sau, có người thở dài, rồi chuyển chủ đề. Ở giang hồ, không chỉ đơn giản là luận về đấu võ đơn đả độc đấu, mà còn phải xem môn phái. Ta thấy, phạm môn 17 đường tuyệt kỹ võ công quả thực rất lợi hại. Một người khác khinh bỉ nói, phạm môn 17 đường tuyệt kỹ võ công, ngươi cảm thấy lợi hại sao? Đúng là lợi hại. Ăn cắp 17 môn võ công khác mà có, thì chẳng phải lợi hại à? Liệt Dương cử đi một nhiệm kỳ trưởng môn, tuyệt kỹ ngày Dương cầm nã thủ cũng bị đổi thành 17 đường tuyệt kỹ. Làm sao? Thay đổi hình thức thì có phải là mình võ công rồi không? Đề tài vừa mới được đưa ra, bàn bên bắt đầu tranh luận sôi nổi hơn. Tiếng tranh cãi dần át cả giọng người kể chuyện, khiến cho mấy bàn gần đó đều phải im lặng và tránh xa. Những người tham gia tranh luận đều là những đại hán vạm vỡ. Nhìn là biết ngay là những người luyện võ, không dễ chọc, khiến cho những người ngồi gần chỉ có thể mệt mỏi thu lại ánh mắt, im lặng. Ngược lại, Thạch Minh Đạt vốn thích nghe những câu chuyện giang hồ. Dù câu chuyện có thật hay không, vẫn không ngại. Lúc này nghe rất say sưa, ai, bọn họ biết thì cũng ít lắm. Chỉ biết là phạm môn 17 đường tuyệt kỹ, lại không biết. Chẳng bao lâu nữa, chính là 18 lộ tuyệt kỹ. Thạch Minh Đạt cười thầm trong lòng. Hắn là người biết chút ít nội tình, biết rằng Phi Tinh Môn, một môn tuyệt kỹ vừa mới được phạm môn học được, chính là Phi Đao tuyệt kỹ, có thể xếp vào hàng thứ 18 trong những tuyệt kỹ. Thạch Minh Đạt đã nghĩ đến đó, thì nghe bên bàn tranh luận càng lúc càng gay gắt. Một người trong đó, mặt đỏ tía tai, đột nhiên hét lên. Ngươi còn không chịu thừa nhận. Ta cho ngươi biết, bọn họ chẳng những học võ, mà còn học luyện đan. Hôm trước ta còn thấy một hòa thượng vào Tề Vương Phủ, mô quản sự đi mua thuốc đấy. Khi nghe vậy, những người ngồi cùng bàn không tin, nhưng càng làm cho người này thêm khó thở. Hắn tiếp tục buột miệng kể ra một số vị thuốc. Thạch Minh Đạt nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Mấy vị thuốc này có phải có huyết quế không? Hắn vốn không coi trọng những lời tranh cãi này, nhưng khi nghe nhắc đến huyết quế, nhớ lại lời nhị thúc đã dặn dò trước đó, Thạch Minh Đạt ngay lập tức ghi nhớ kỹ những vị thuốc này trong lòng. Trở về rồi, ta có thể hỏi nhị thúc một chút. Sau khi kết thúc buổi uống rượu, trời đã tối, chờ quả kế đem thịt nướng xong, ăn uống no nê rồi về đến cứ điểm. Lúc này trời tối, đường vắng vẻ, không thấy bóng người. Vừa bước vào thư tịch, có người hỏi, Thạch Minh Đạt, ngươi hội toán thuật, nhìn giúp ta xem cái chướng này có đúng không? Dù thư tịch là nơi để bảo mật, nhưng việc kinh doanh, thu nhập, dù nộp lên một nửa, còn lại một nửa là chia cho các đại gia, nên cũng cần phải quan tâm vào thư tịch. Có những sách liên quan đến khoa cử, tứ thư, mũ kinh, còn có nhiều thứ khác nữa. Thạch Minh Đạt vuốt vuốt mắt, cảm giác hơi ngà ngà vì rượu, gật đầu rồi tiếp tục xem từng tờ một. Có vài nơi nhìn qua rất nhỏ, trong miệng ông lẩm bẩm một vài từ. Sau khi xem xong hết, ông ngáp một cái rồi đi qua đi lại trong phòng, nói, hoàn toàn đúng, chỉ có một chỗ sai lầm nhỏ, ta sẽ sửa lại. Ngươi bảo ngươi sao chép lại một phần rồi mang lên cho phía trên. Làm công chướng. Đúng rồi, nhị thúc có ở đây không? Ngươi về chậm. Đại nhân đã đi ngủ rồi, Đồng Liêu trả lời, cười tủm tỉm. Nghe nói nhị thúc đã ngủ, Thạch Minh Đạt có chút phân vân. Việc này liên quan đến Tề Vương, có nên gọi nhị thúc dậy báo cáo ngay không, hay là để ngày mai báo cáo? Tại Đại Quốc Công Phủ, trong phòng ngủ, Tô Tử Tịch nhìn một chút, thấy Diệp Bất Hối đã ngủ say, rồi quay người bước ra ngoài, tới một căn phòng khác. Ông thay sang bộ áo đen. Căn phòng này có một chiếc gương đồng lớn. Dù ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng phản chiếu. Tô Tử Tịch nhìn vào gương, đánh giá mình, nhận ra bộ đồ đen này thật sự khiến người ta khó mà nhận ra diện mạo thật sự của mình. Dù sao thì mặt đều được che kín kỹ càng. Ông cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, thở dài. Lâu rồi không dùng đến ngươi. Kể từ khi trở về kinh thành, thanh kiếm này hầu như không được sử dụng. Dù là thanh bội kiếm mang theo, cũng chỉ để trang trí, không phải công cụ sát thương. Khi màn đêm buông xuống càng thêm tĩnh mịch, Tô Tử Tịch rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, mấy bước nhảy vọt tới con hẻm nhỏ rồi tiếp tục đi vào một khu nhà hoang. Khu vực này rất ít người lui tới, chỉ có một đống tạp vật chất đống. Thậm chí người tuần tra và quét dọn cũng không nhiều. Tô Tử Tịch tiến vào tiểu viện, bước đến một căn phòng chứa đầy đồ đạc, đẩy cửa ra. Ông nhìn quanh một lát, không thấy gì khác thường trên mặt đất, rồi làm theo phương vị của mình, gõ mấy lần. Một tiếng động nhỏ vang lên từ dưới đất. Ngay sau đó, một cái động lớn mở ra trước mắt Tô Tử Tịch. Một làn gió nhẹ từ dưới đất thổi lên, chứng tỏ nơi này thông ra ngoài. Bên dưới động khẩu có một bậc đá, kéo dài xuống dưới rất xa. Tô Tử Tịch nhảy xuống sau đó. Trên vách đá bên trong động, ấn một cái, mở ra một cửa động, rồi lại nhanh chóng khép lại. Đây là mật đạo của triều đại trước, chắc chắn là chỉ có những người trong tòa nhà này mới biết. Ô Tử Tịch vô tình phát hiện ra bí mật này, và bây giờ có thể sử dụng đến. Mật đạo không xa lắm, chỉ khoảng hơn 100 mét, vừa đủ để vòng qua khu vực giám sát của Đại Quốc Công Phủ và đi ra ngoài từ một con đường tới một tiểu viện. Thực ra, chủ nhân của tiểu viện hiện tại cũng không hề biết về mật đạo này. Tô Tử Tịch không cần đốt đuốc, chỉ sờ soạn đi tiếp. Rất nhanh đã đến cuối con đường. Khi chưa đến cuối cùng, hắn đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc. Khi tới tận cuối, hắn dùng tay ấn xuống một cơ quan, cửa đá từ từ mở ra. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài từ động khẩu. Cửa mở ra, dẫn vào một con đường nhỏ của tiểu viện. Cạnh một cái giếng sâu, vị trí này ở trên vách giếng, cách miệng giếng khoảng 5-6 mét và dưới giếng khoảng 10 mét. Đây là một giếng nước sâu, vì có dây thừng buộc để múc nước. Đối với Tô Tử Tịch, người có thực lực như hắn, từ dưới giếng leo lên rất dễ dàng. Hắn chỉ cần nắm lấy dây thừng, nhanh chóng nhảy ra khỏi miệng giếng. Trong tiểu viện, mọi người đều đang ngủ say. Tô Tử Tịch xuất hiện và rời đi mà không gây ra tiếng động. Hắn giống như một con mèo, nhẹ nhàng di chuyển trên nóc nhà. Cảm giác này không giống như khinh công trong truyền thuyết, mà tinh tế hơn, giống như gió thoảng nhẹ qua. Thân thể hắn như cánh chim vỗ, có thể bay lượn trên cao. Cảm giác này chỉ mới gần đây hắn mới bắt đầu cảm nhận được rõ rệt. Trước đây, dù đã tu luyện bản long tâm pháp, học được kiếm thuật và đạo pháp từ người khác, coi như là một cao thủ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cảm thấy thư thái và khoái cảm như thế này. Tuy vậy, hắn không cảm thấy vui mừng, mà trái lại, cảm thấy lo lắng, đáng sợ. Hiện tại không chỉ võ công, mà đạo pháp cũng rõ ràng mạnh lên, không chỉ mình ta, mà chắc chắn người khác cũng đang tiến bộ như vậy, cứ kéo dài thế này. Đối với một số người mà nói là kỳ mộ, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa họ và người bình thường ngày càng xa. Nếu như mọi người cứ sống tách biệt thì cũng không sao, nhưng nếu cùng sinh sống chung một nơi, một khi thực lực cách biệt quá xa, dần dần sẽ trở thành kẻ có thể di sơn đảo hải, mà còn có thể chịu sự kiểm soát từ quan phủ sao? Một khi quan phủ yếu đi, chắc chắn sẽ bị áp chế. Đây là điều mà Tô Tử Tịch lo lắng khi nghĩ đến thân phận quyền lực của mình. Tuy nhiên, những lo lắng này vẫn còn quá sớm. Hắn cố gắng đè nén những suy nghĩ đó xuống, chỉ từ từ cảm nhận sự khoan khoái khi cưỡi gió mà đi. Khinh công này quả thật rất lợi hại. Đêm tối gần như hòa vào với không gian xung quanh. Mặc dù trên đường có vài nhóm tuần tra quan binh, nhưng bọn họ chẳng hề chú ý đến Tô Tử Tịch, người đang cưỡi ngựa lướt qua. Dần dần, các công trình kiến trúc cũng trở nên thưa thớt, và sau cùng chỉ còn những tòa nhà quyền quý lớn lao, hầu như không còn nhìn thấy gì khác. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc trông như một phiên bản thu nhỏ của hoàng cung, nguy nga tráng lệ, có thể nhìn thấy từ xa qua những bức tường đỏ cao lớn. Đây không phải là nơi mà bách tính bình thường có thể đến. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng leo lên một tường cao, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một tòa chủ điện được che kín bởi những cây cối, có hành lang, đình đài và những bức tranh treo trên tường. Cảnh vật sum xuê, đầy sắc màu tươi đẹp, nhưng bên trong có vài cảnh vệ tuần tra, khiến không khí trở nên có phần căng thẳng, nhưng vẫn không đến mức nghiêm ngặt, không phải nghiêm mật lắm, nhưng như vậy cũng là bình thường thôi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, dù sao đây cũng là hoàng gia biệt viện, trừ khi hoàng đế mang hậu cung vào ở, còn không thì nơi này cơ bản không có chủ nhân. Thị vệ cũng tự nhiên không thể quá căng thẳng. Thực tế, những người làm công tác bảo vệ luôn cần phải duy trì mức độ cảnh giác cao, hoặc là vì đối phó với những tình huống khẩn cấp, hoặc là vì để thay phiên nhau trong các ca trực. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được thể lực và tinh thần luôn đủ sức làm việc. Tuy nhiên, dù đây là hoàng gia biệt viện, nhưng nếu hoàng đế không đến, không thể có đủ nhân lực để giữ cho nơi này luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Có thể, mỗi đêm chỉ có một vòng tuần tra, mỗi lần kéo dài 2 canh giờ. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nhảy qua các bức tường, tránh khỏi tầm nhìn của thị vệ, tìm một con đường vắng vẻ. Chàng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong Vạn Xuân Viên. Không biết dược tàng ở đâu nhỉ? Tô Tử Tịch lẩm bẩm. Tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả. Cuối cùng, chàng đành phải ngồi xuống một góc của cây đại thụ, nghỉ ngơi trong khi vẫn quan sát xung quanh. Chàng đã nghĩ sai lầm, tưởng rằng Vạn Xuân Viên giống như các quan phủ khác, có thể dễ dàng tìm kiếm những nơi quan trọng dựa trên công năng của từng phòng. Dù sao, nay cả trong vương phủ, các khu vực quan trọng cũng đều cố định, dễ dàng tìm thấy. Nhưng Vạn Xuân Viên này là hoàng gia biệt viện, có hàng trăm gian phòng và diện tích rất lớn, lại không có chủ nhân ở đây, nên không có cách phân chia rõ ràng từng khu vực. Làm sao có thể dễ dàng tìm thấy thứ mình cần? Đang lúc Tô Tử Tịch cảm thấy bối rối, bỗng nhiên, chàng nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại. Lỗ tai chàng khẽ động và chàng nhanh chóng nhảy vọt qua một bên, ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới. Trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn lồng từ xa nhẹ nhàng di chuyển lại gần. Một tên thái giám dẫn đầu, sắc mặt lạnh lùng, bước đi im lặng, không lên tiếng, chỉ an tĩnh đi về phía trước. Chính là người quen cũ, Hoắc Vô Dụng. Quả nhiên, Hoắc Vô Dụng, sau khi ta đi thỉnh giáo, đã dọn đến đây. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, ngạc nhiên khi gặp lại người này. Tô Tử Tịch im lặng nhìn theo Hoắc Vô Dục, người đang cõng bọc hành lý và đi cùng mấy đạo đồng. Mặc dù im lặng, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, Hoắc Vô Dục quả thật đã giúp hắn giải quyết được một vấn đề khó khăn. Hoắc Vô Dục là đạo sĩ luyện đan cho hoàng đế, hiện đang ở trong hoàng gia biệt viện. Ta tìm không thấy dược tàng ở đâu, nhưng theo hắn sẽ dễ dàng tìm ra. Linh cơ chợt nảy ra, Tô Tử Tịch quyết định lặng lẽ đi theo. Không ai phát hiện ra sự theo dõi của Tô Tử Tịch, dù là Hoắc Vô Dụng hay những người khác. Hoắc Vô Dụng vừa nhường đường cho đạo đồng để bỏ bọc hành lý vào chỗ ở, vừa nói với thái giám, trong cung điện này, người ngoài không có phận sự, không được phép lại gần. Nếu có việc, ta sẽ sai đạo đồng đi tìm các ngươi. Nếu như tự tiện xông vào, làm hỏng dược tính, ta chỉ có thể bẩm báo với hoàng thượng. Thái giám nghe vậy, lập tức đáp lại. Những người hầu trong cung đều hiểu quy củ, làm sao dám tự tiện vào. Đúng vậy, loại người không biết quy củ như vậy sớm đã bị đánh chết. Sao đến lượt họ có thể vào đây? Tô Tử Tịch lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó, thầm nghĩ, xem phản ứng của Hoắc Vô Dục, có thể là thuốc đang ở trong cung điện này. Tuy nhiên, trong một tòa cung điện có quá nhiều phòng, tìm kiếm từng phòng sẽ rất không thực tế. Không biết Hoắc Vô Dục có thể để lộ một chút manh mối nào giúp ta tìm ra vị trí chính xác của dược tàng không? Với suy nghĩ ấy, Tô Tử Tịch tiếp tục ẩn nấp và quan sát Hoắc Vô Dục. Hoắc Vô Dục dẫn theo mấy đạo đồng vào phòng luyện đan, rồi dặn một đạo đồng, lò luyện đan này đã tắt, trước tiên hãy luyện một lò hồi xuân đan để ấm lò. Ngươi xuống tầng hầm lấy tài liệu cần thiết cho hồi xuân đan. Vâng, hồi xuân đan là một loại thuốc dưỡng huyết và khí, đặc biệt có ích cho phụ nữ, đơn giản hơn tiểu hoàn đan nhiều. Đạo đồng được sai bảo lập tức đứng dậy, nhưng khi hắn vừa đi đến cửa, Hoắc Vô Dục lại gọi lại. Được rồi, các ngươi cứ ở lại đây, ta tự mình đi một chuyến. Hoắc Vô Dục có vẻ hơi bực bội, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn quyết định tự mình đi kiểm tra. Hôm nay chưa kiểm tra dược tàng, nếu có vấn đề gì, có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Hắn để đạo đồng chờ trong phòng luyện đan, còn mình ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không hề nhận ra rằng có một bóng đen đang lặng lẽ theo sau mình. Hoắc Vô Dụng đi qua một con đường quanh co, dẫn tới tầng hầm ẩn dưới tòa cung điện. Khi hắn vừa muốn xuống thang, đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn sau lưng với ánh mắt sắc bén, xem ra là ta đa nghi. Hoắc Vô Dụng quay sang nhìn, vẫn là hành lang rộng rãi, vắng vẻ không một bóng người. Anh nhận ra không có ai theo sau, tự giễu một tiếng, rồi quay người tiếp tục bước xuống tầng hầm. Khi đến cửa phòng dưới đất, anh dùng chìa khóa mở cửa, không vội bước vào mà đứng lại, im lặng chờ một lúc rồi mới bước vào. Trong bóng tối, một bóng đen nhẹ nhàng bám theo và đi vào cùng anh. Tầng hầm này chia thành hai gian, không có tường ngăn hay cửa, nhưng rõ ràng có thể nhận ra sự khác biệt. Khi Hoắc Vô Dụng tiến vào, bước đi bình thường nhưng lại rõ ràng đạp lên những vị trí đặc biệt. Tô Tử Tịch chú ý ghi nhớ, cũng lặng lẽ đi theo anh, cố gắng bước đi giống như anh. Quả nhiên, chỗ cất giấu dược tàng không dễ vào. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nếu hôm nay không phải là mình mà là người khác, có lẽ sẽ chẳng vào được. Tiến vào sâu hơn trong tầng hầm, có khoảng 100 bình lớn nhỏ xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ không cần ánh sáng. Tô Tử Tịch cứ thế đi theo. Các dãy kệ bên ngoài toàn là những loại thuốc bình thường. Tô Tử Tịch không mấy chú ý, nhưng khi đi sâu hơn tới những kệ ở trong thuốc, bắt đầu có những bình ánh bạc lấp lánh. Đây là ngân bình, còn dùng sáp để che kín thuốc. Tô Tử Tịch nhận ra một số kệ chỉ có vài bình thuốc quý chế từ bạc. Anh không mở ra mà chỉ cảm nhận một chút khí tức, rồi nhận ra đây chính là nơi mình cần phá hủy. Anh liền đặt tay lên một bình ngân bình, dùng ám kình thúc dục, bình thuốc lập tức phát ra một tiếng phốc nhỏ. Đó là tiếng rất nhỏ, dù trong tầng hầm tĩnh lặng này cũng không ai nghe thấy. Hoắc Vô Dục đang tìm cắt dược liệu cho đan dược hồi xuân, hoàn toàn không biết gì về hành động phá hủy của Tô Tử Tịch. Những bình thuốc còn lại mà Tô Tử Tịch nhận ra có thể chế tạo đại hoàn đan cũng đều bị anh dùng ám kình làm hỏng. Các dược tàng khác mà anh không nhận ra cũng bị phá hủy sạch sẽ. Tô Tử Tịch và Hoắc Vô Dụng cách nhau chỉ một khoảng mười mấy mét. Trong lúc đó, Hoắc Vô Dụng mấy lần quay người nhưng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác lạ. Có lẽ vì Hoắc Vô Dụng có tu vi, nên anh ta mới tin tưởng vào những phán đoán của mình. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ khiến Tô Tử Tịch nhẹ nhõm thở ra. Dù sao, đây cũng là Hoắc Vô Dụng giúp ta. Nếu không phải hắn vừa chuyển vào và dẫn ta đến tầng hầm dược tàng này, chỉ riêng việc tìm ra được chỗ cất giấu dược tàng cũng đã là một công trình lớn. Có thể coi như ta có quý nhân giúp đỡ. Tô Tử Tịch thầm cảm ơn Hoắc Vô Dụng. Dù Hoắc Vô Dụng không hề biết những suy nghĩ này của anh, nếu biết, chắc chắn Hoắc Vô Dụng sẽ tức giận đến mức thổ huyết mất. Khi Hoắc Vô Dụng lấy xong tài liệu và bắt đầu quay lại, Tô Tử Tịch cũng thu xếp hành lý, chuẩn bị rời đi cùng anh. Từ thềm đá đi lên, Tô Tử Tịch cũng theo sau, nhưng khi đi ra ngoài, đứng ở đó, Hoắc Vô Dụng đột nhiên dừng bước. Đây là mùi gì vậy? Hoắc Vô Dụng hít mũi, bỗng nhận ra một mùi thuốc kỳ lạ. Mùi này không chỉ đơn thuần là hương một vị thuốc, mà như sự pha trộn của nhiều dược liệu quý, tạo thành một hương vị đặc biệt. Chẳng lẽ dược tàng xảy ra chuyện rồi? Hoắc Vô Dụng giật mình, vội quay người trở lại. Hắn nhanh chóng xuống đất. Quả nhiên, vừa mở cửa, mùi thuốc càng nồng nặc. Sắc mặt Hoắc Vô Dụng lập tức trắng bệch. Không nghe nhầm, đây là vấn đề xảy ra trong quá trình luyện chế đại hoàn đan. Hoắc Vô Dụng đi đến mấy bình dược tàng gần nhất, mặt khó coi. Chắc chắn là Lưu Trạm đảm bảo dược tàng không cẩn thận. Ngẫm lại, mấy vị dược tàng này vốn do Lưu Trạm phái Doãn Quan giám sát, hôm qua mới chuyển tới. Hoắc Vô Dụng lập tức đoán chắc chính những dược liệu này đã xảy ra vấn đề. Hắn mở một bình ra xem, sợ đến mức thốt lên, sao lại thành ra thế này. Bình thường nếu có vấn đề, Hoắc Vô Dụng còn có thể trách Lưu Trạm, nhưng tình hình này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài bình trông hoàn hảo, thuốc bên trong cũng như mới. Cầm lên trà nhẹ, từng sợi bông đã nát mềm, chẳng còn cách nào sử dụng. Tất cả các bình mở ra đều như vậy. Không tin, Hoắc Vô Dụng mở hai bình tử phong tồn tốt nhất, kết quả cũng tương tự. Chắc là có người vừa chui vào đây, nếu không, vừa phong tồn thuốc, không thể xảy ra chuyện này. Dù kinh hãi đến mức suýt đứng không vững, Hoắc Vô Dụng lập tức tỉnh ngộ, hô lớn và lao ra ngoài. Ngay lập tức, hắn thấy trong bóng đêm có một bóng đen chạy nhanh ra xa. Đáng ghét, chắc là tên tặc phá dược tàng. Hắn hạ giọng mà giận dữ nghĩ, để hắn chạy thoát, trách nhiệm này tất nhiên rơi lên đầu ta. Hoắc Vô Dụng lập tức đuổi theo, đồng thời hô lớn, người đâu, mau tới, có kẻ phá hỏng dược tàng, mau bắt lấy tên tặc này. Vạn Xuân Viên có binh giáp canh giữ, nhưng vì diện tích to lớn, phần lớn lính đang nghỉ ngơi, chỉ có hai đội tuần tra. Khi nghe tiếng Hoắc Vô Dụng, tất cả lập tức bừng tỉnh, đuốc đục nhóm khắp nơi, thị vệ nhao nhao mặc giáp, những người tuần tra rút đao chặn đường. Nhìn kìa, là tên tặc đó, nhanh, mau đuổi theo. Chân nhân, tên tặc này xảo trá tàn nhẫn, ẩn hiện, khó bắt. Một thị vệ thở hổn hển báo, lại có binh giáp báo, chân nhân, tên tặc bỗng nhiên biến mất, không thấy nữa. Biến mất, không thấy sao? Hoắc Vô Dụng nhe răng cười một tiếng, nói, lại còn là người trong đạo môn. Sau đó, hắn nghiêm túc lại, lập tức niệm chú, chỉ vào một chỗ, sau lên, đốt, oanh. Một tiếng nổ vang lên, đột nhiên ánh sáng nhạt bùng ra, cả trận pháp bao trùm Vạn Xuân Viên cũng theo đó mà hoạt động. Cùng lúc đó, một bóng đen cũng hiện ra, hắn ở đó, hắn định leo tường chạy trốn. Một người lính canh, mắt sắc bén, lập tức nhìn thấy bóng đen, liền hô to, trước mắt bao người, nơi vốn không có ai, bây giờ đột nhiên xuất hiện bóng đen. Bóng đen này rõ ràng đang muốn leo tường mà đi. Hoắc Vô Dụng đứng nhìn, sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm, quát lớn, tặc tử, chạy đâu, xem kiếm, sắt, oanh. Mặc dù trời có chút mưa, nhưng ngay lúc đó một tiếng sấm vang lên, khiến tất cả mọi người đều trơ mắt, nhìn thấy một quả cầu đỏ lơ lửng. Giữa tiếng sấm dậy, rất nhiều người đều thấy được kiếm quang chớp động, sắc bén đến nỗi như muốn xé rách không gian. Chân nhân, tựa như đã đánh trúng. Một người lính giáp sắt bước tới, nhưng nhìn quanh một lúc, lại không thấy bóng đen đâu. Vội vã hô lên, Hoắc Khô Diệm dưới chân như có gió. Trong khoảnh khắc đã đến gần nơi đó, cúi đầu nhìn quanh, rồi thấy một cây lông vũ. Làm sao lại có một cây lông vũ xuất hiện ở đây? Hắn không khỏi nhặt lên, chỉ thấy lông vũ này gần như đã hóa thành thang cấp. Từ trên lông vũ tỏa ra một khí tức đại yêu, khiến sắc mặt Hoắc Vô Dụng lập tức trở nên khó coi. Điều này khiến hắn càng cảm thấy hoang mang hơn cả khi phát hiện ra dược tàng bị phá hủy. Đây là đại yêu, tay Hoắc Vô Dụng run rẩy. Kinh thành khi nào lại xuất hiện đại yêu? Nhanh, mau báo cho Hoàng thượng. Dưới ánh trăng sáng, Đại Quốc Công Phủ tĩnh lặng đến lạ. Không gian rộng lớn yên bình, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một bầu không khí thư thái. Cảnh quan trong phủ vốn đã được cải tạo cẩn thận từ thời kỳ Tiền Ngụy, với phong thủy được điều chỉnh bởi các chuyên gia, tạo nên một không gian hài hòa, hữu ích cho cả thể xác và tinh thần. Mặt hồ xanh ngát bao quanh phủ, đầm nước yên ả, những ngọn giả sơn trùng điệp như bức tranh thủy mặc. Lạc Khương, sau khi vào ở Đại Quốc Công Phủ, ban đầu nghĩ rằng sẽ phải chịu nhiều quy củ nghiêm ngặt. Nhưng sau một thời gian làm quen, nàng dần thích ứng với cuộc sống mới. Dù có đôi lúc vẫn bị nhắc nhở về lễ nghi, nhưng về cơ bản, nàng có khá nhiều tự do. Lạc Khương có thói quen đi dạo quanh các viện vào ban đêm. Điều này giúp nàng dần quen thuộc với cấu trúc của Đại Quốc Công Phủ. Sau nửa tháng, tất cả mọi người trong phủ đã quen với thói quen này của nàng và coi như không có gì đặc biệt. Lần này cũng vậy, Lạc Khương từ mấy sân viện phía trước đi tới, vừa đến cổng nội viện, nàng đã sống trong phủ một thời gian. Dù không phải là người có thâm niên lâu năm, nhưng cũng đã bắt đầu nhận những nhiệm vụ nhỏ và đã được lòng nhiều người, kể cả binh lính trong phủ. Khi thấy hai phủ binh đang tuần tra ở cửa, Lạc Khương không vội vàng đi vào, mà khẽ hỏi thăm vài câu, cũng không hỏi về công việc của quốc công. Phủ binh cũng đáp lại một cách đơn giản. Trong lúc trò chuyện, ánh mắt Lạc Khương lướt qua khu vực nội viện, thấy ngoài hai người lính gác, cả khu viện đều vắng vẻ, những căn phòng đều tối đen. Nàng thầm hiểu ra, Lạc Khương quay lại, vừa lúc thấy một tên phủ binh trẻ tuổi nhìn nàng. Tên binh lính trung niên bên cạnh vỗ vào lưng hắn, nói, cậu nhìn gì vậy? Người ta là khách khanh được giới thiệu vào phủ, quốc công cũng tiếp đãi như thế, sao có thể có ý nghĩ gì khác? Nhìn dáng vẻ của cô ấy, chẳng phải là một quý nữ sao? Các phủ binh trong phủ là những người lão luyện, có người đã ngoài 50 tuổi, và họ thường dẫn dắt con cháu theo nghề. Mặc dù hiện tại quốc công phủ chỉ còn một đội binh lính thay vì hai đội như trước, nhưng vẫn duy trì kỷ cương. Lạc Khương nghe thấy cuộc trò chuyện này, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, tiếp tục tìm đường lén vào bên trong. Nàng di chuyển quanh tường bao quanh nội viện, nhẹ nhàng nhảy lên, tay chống nhẹ vào tường, rồi nhanh chóng leo vào. Thư phòng có ánh sáng sao? Chắc chắn là Đại Quốc Công chưa ngủ, Lạc Khương thầm nghĩ, nhanh chóng tiến đến gần thư phòng. Nàng khẽ mở một khe cửa sổ, từ đó nhìn vào bên trong. Chỉ thấy ánh đèn cầy sáng, Đại Quốc Công đang ngồi trước bàn, khoác chiếc áo ngoài, không biết đang viết gì. Chờ một lát, Lạc Khương thấy ông đặt bút xuống, cầm lấy một bức tranh để quan sát kỹ hơn. Nàng nhìn thấy rõ ràng, đó là một bức họa. Thì ra, Đại Quốc Công vẫn còn vẽ tranh vào lúc khuya như vậy. Không ngạc nhiên khi thấy họa kỹ của ông ấy tiến bộ nhanh chóng. Lạc Khương nhận ra điều này, nhưng không làm tiếng động, lặng lẽ rời đi. Không lâu sau khi nàng rời đi, Tô Tử Tịch trong bộ áo đen nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài tiểu viện cách đó không xa. Trời vẫn chưa sáng, không có ánh trăng, chỉ toàn một mảng u ám. Tô Tử Tịch lặng lẽ bò xuống miệng giếng, dùng dây thừng một cách thuần thục, rất nhanh đã xuống tới dưới. Sau đó, hắn nhảy vào mật đạo, ấn một cơ quan để đóng cửa vào, rồi tiếp tục theo đường cũ quay lại. Tuy chỉ dài chưa đầy 100 mét, nhưng hành trình vẫn gặp không ít khó khăn. Đầu hắn choáng váng, không chỉ thế, ngực còn có cảm giác nghẹn ứ. càng khiến hắn cảm thấy khó thở và bị đè nén. Uể ra khỏi mật đạo, Tô Tử Tịch về đến phòng, thay đồ, mặc lại y phục của mình, xóa bỏ tất cả dấu vết. Hắn ngồi xuống ghế, không chịu nổi nữa, liền nôn ra một ngụm máu vào khăn tay. Nhìn vệt máu đỏ thẫm trên khăn, ánh mắt hắn trở nên u ám. Hồi tưởng lại cảnh bị Hoắc Vô Dụng thúc giục, tâm trí hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ hoang đường. Không thể nào liệu trong thực tế lại có loại pháp bảo như vậy. Trong khi đó, tại Hoàng Cung, Hoàng đế đang mặc áo bào màu vàng, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, tư thái ung dung đầy suy tư. Triệu Công Công đi theo bên trái, bên phải, luôn sẵn sàng chờ lệnh từ Hoàng đế. Suỵt, khi nhìn thấy một thái giám từ Hoàng Thành tiến đến, Hoàng đế nhíu mày, im lặng. Triệu Công Công liền giơ ngón tay làm hiệu im lặng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài đón tiếp. Chuyện gì? Triệu Công Công thấp giọng hỏi. Nốc công, thái giám cúi mình, cung kính hành lễ, rồi báo cáo là tin tức từ Tân Bình quan truyền đến. Tân Bình công chúa trước kia được sủng ái, giờ lại không còn được hoàng đế yêu thương. Mặc dù hoàng đế đã sung quân nàng ra ngoài thành, nhưng hiển nhiên ông vẫn không quên. Cứ 10 ngày lại có người gửi tin về, lần này cũng không ngoại lệ. Tin tức lại đến, văn thư giao cho ta, ngươi đi xuống trước đi. Triệu Công Công nghĩ đến hoàng đế gần đây hay thay đổi tâm trạng, nên không dám lơ là, lập tức tiếp nhận văn thư và trở về đại điện. Khi vừa về đến, Triệu Công Công thấy hoàng đế đã ngồi trên ghế, nhìn mình chăm chú. Hoàng thượng, là tin tức từ Tân Bình công chúa. Triệu Công Công cung kính đáp. Ồ, hoàng đế hơi ngạc nhiên, thời gian gần đây ông không hài lòng với các con trai và cháu nội, trong lòng có chút cảnh giác, nhưng nghe tin tức từ nữ nhi lại khiến ông cảm thấy một chút hứng thú. Đưa lên đây. Vâng. Triệu Công Công cúi đầu, biết hoàng đế tâm tình khá tốt, liền đưa văn thư lên. Hoàng đế mở ra đọc, rồi mỉm cười. Tân Bình công chúa lần này quả thật có tiến triển. Hoàng đế không ngừng nhìn vào văn thư, trong lòng cảm thấy vui mừng. Gần đây, Tân Bình công chúa rất ngoan, ít khi gặp người ngoài, cho dù có thì cũng chỉ là khách nữ. Khi nhìn thấy văn thư, Ân Bình mỗi ngày đều tụng một quyển đạo kinh, không phải chỉ để làm bộ cho người khác thấy, mà là thực sự nghiêm túc tu hành. Điều này khiến hoàng đế rất hài lòng. Tuy nhiên, sau niềm vui là một chút đau lòng. Cái nha đầu này, trước kia tuy có chút kiêu căng, nhưng dù sao cũng là đế nữ, là nữ nhi quý giá nhất trong thiên hạ, đâu cần phải tự hành hạ mình như vậy. Kiêu căng cũng là chuyện bình thường thôi, hoàng đế thầm nghĩ. Tuy rằng giờ đây có công chúa hoàng gia trầm tĩnh hơn, nhưng cũng không nên để nàng một mình chịu khổ như thế. Hoàng đế nghĩ vậy, rồi hỏi. Ngươi thấy Ân Bình một mình ở trong đạo quán có phải đang chịu khổ không? Nghe được ý tứ của hoàng đế, Triệu Công Công không khỏi cảm thấy một chút bực bội. Trong lòng thầm nghĩ, đây mà gọi là chịu khổ? Tân Bình quan thế là do chính tay nhà ta giám sát, hoàn toàn không thua kém phủ công chúa. Mọi thứ trong đó đều sắp xếp giống như trong phủ công chúa, ngoài trừ không được tự do gặp người ngoài. Nơi này tuy vắng vẻ, nhưng về tiện nghi thì chẳng có gì thiếu thốn. Tuy vậy, Triệu Công Công vẫn rất thức thời, không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, mà nhẹ nhàng đáp, thật ra có chút kham khổ. Hoàng thượng, có muốn ban thưởng cho công chúa chút gì không? Hoàng đế nghe vậy thì lập tức đồng ý, đề nghị hay, vậy ban cho nàng chút tử hy trà đi. Tử hy trà là loại trà danh giá bậc nhất, được tiến cống vào cung hàng năm, chỉ có vỏn vẹn 5 cân. Hoàng đế tự mình giữ một chút, cho hoàng hậu một chút, còn lại thì ban thưởng cho mấy vị trọng thần và một vài sủng phi. Những năm qua, hoàng đế đều sẽ cho Tân Bình, đứa con gái yêu quý nhất của mình, một ít. Mỗi khi nhắc đến việc ban thưởng, hoàng đế luôn nhớ đến điều này. Triệu Công Công hơi lẩm bẩm, tử hy trà chính là mới vừa được thưởng lần trước. Hoàng thượng, sao có thể quên? Thấy hoàng đế trí nhớ có chút không tốt, trong lòng Triệu Công Công không khỏi cảm thấy một chút bi ai. Ông chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoàng thượng, lần trước ngài đã thưởng tử hy trà rồi, Hoàng đế ồ một tiếng rồi nói, vậy thì ngươi nghĩ lại xem, có gì tốt mà trẫm chưa thưởng cho nàng, tìm thứ gì đó đặc biệt cho nàng, những thứ bình thường nàng không thích đâu. Triệu Công Công suy nghĩ một chút, rồi thử thăm dò. Nô tỳ nhớ, trong kho của Hoàng thượng, hình như có một cái bảo hạp, khi mở ra sẽ có tiếng nhạc vang lên. Đúng vậy, có thứ đó. Hoàng đế hồi tưởng lại, đây là mấy năm trước, vào dịp thọ đàn của trẫm, có một thần tử dâng lên. Nói là do một thợ khéo tay hai đời làm ra, mang ý nghĩa đặc biệt. Ừ, cái bảo hạp này thật sự rất thích hợp để tặng cho Tân Bình công chúa. Suy nghĩ thêm một chút nữa, còn có thứ gì không? Triệu Công Công tiếp tục hỏi. Nô tỳ nhớ rằng, năm ngoái công chúa có nhắc đến việc muốn làm một bộ áo trân châu vì cần ít nhất mấy trăm ngày mới có thể hoàn thành. Sau đó công chúa hình như quên mất việc này. Hiện tại có thể đã có thợ may làm xong. Triệu Công Công tiếp lời. Hoàng đế nghe xong, thần sắc dần buông lỏng, cười gật đầu. Người hầu già này, quả thật trí nhớ tốt. Đúng là, nhờ ngươi nhắc nhở, trẫm mới nhớ ra việc này. Ngay bây giờ ngươi sai người đi hỏi thử xem bộ trân châu áo đã làm xong chưa. Nếu xong rồi, cùng bảo hạp đó, mang đến Tân Bình công chúa. Vâng, Triệu Công Công cung kính đáp lời. Thấy hoàng đế cười, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Mấy ngày gần đây, hoàng đế rất ít khi cười như vậy. Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên. Triệu Công Công nhíu mày, rồi thấy một thái giám bước vào bẩm báo. Hoàng thượng, Hoắc Vô Dụng cầu kiến. Hoắc Vô Dụng cầu kiến vào lúc này, hoàng đế và Triệu Công Công đều ngạc nhiên. Mặc dù gần đây hoàng đế có chút không vừa lòng với Hoắc Vô Dụng, nhưng người này hiện đang giúp hoàng đế luyện chế đại hoàn đan. Dù là chưa hoàn tất, nhưng cũng là nhân vật quan trọng. Cho dù hoàng đế không muốn gặp thần tử, cũng không thể không gặp Hoắc Vô Dụng. Truyền ý chỉ, mở cửa cung cho hắn vào. Hoàng đế ra lệnh. Dù trong lòng đã hơi lo lắng, ông cảm thấy nếu Hoắc Vô Dụng cầu kiến vội vã, thì chắc chắn có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Triệu Công Công không lập tức đi ra, mà lùi lại một bên. Chỉ một lát sau, Hoắc Vô Dụng bước vào, thần sắc chật vật, bước nhanh tới. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của ông, hoàng đế trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an. Thật sự là chuyện luyện chế đại hoàn đan đã xảy ra vấn đề sao? Hoàng thượng, thần có tội chết. Hoắc Vô Dụng vừa vào, lập tức quỳ xuống, thanh âm khàn khàn. Triệu Công Công trong lòng chấn động, vụng trộm liếc nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt của hoàng đế lập tức trở nên tái nét. Hoắc Vô Dụng, mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế quát lớn, nhìn dáng vẻ của Hoắc Vô Dụng, ông cũng đoán được là không ổn. Mặc dù trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng hoàng đế vẫn ôm chút hy vọng mong manh, hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Hoắc Vô Dụng không dám ngẩng đầu, nói, mới có đại yêu vào kinh thành, xâm nhập vào Vạn Xuân Viên. Tướng quân đã đem tất cả các dược tàng dùng để luyện đại hoàn đan, cùng các dược tàng cho tiểu hoàn đan đều phá hỏng hết rồi. Hoàng thượng, thần có tội. Cái gì? Hoàng đế kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt. Tin tức này đã khiến hoàng đế vô cùng kích động, đến mức cảm thấy tim mình như bị đè nặng. Hoàng đế đưa tay ôm ngực, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Triệu Công Công đứng bên cạnh, thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng thượng, hắn gần như phản ứng cực nhanh, lao đến đỡ hoàng đế, giúp người đứng thẳng lên rồi đỡ ngả người về phía sau. Hoàng thượng, hoàng thượng, khi thấy hoàng đế sắc mặt vàng vọt như nến, nhắm mắt và bất động, tất cả thái giám trong điện đều hoảng sợ, hồn vía bay mất. Triệu Công Công quay đầu quát lớn, còn đứng đần ra đó làm gì? Không mau đi mời thái y. Sau đó, hắn không thèm để ý đến những người còn lại, vội vã móc từ trong ngực ra một bình sứ trắng nhỏ, mở nắp ra trước mặt mọi người trong điện, rồi uống một mụp, sau đó lập tức đổ thuốc vào miệng hoàng đế. Đây là quy tắc trong cung. Nếu hoàng đế gặp tình huống thế này, người khác có thể chưa cần phải quá hoảng hốt, nhưng thuốc vào cung luôn cần được thử độc trước. Trong tình thế cấp bách, Triệu Công Công không thể không làm liều, dùng một chút thủ đoạn, cậy mở hàm răng hoàng đế, cố gắng rót một chút thuốc vào. Sau khi thấy hoàng đế vô thức nuốt thuốc, sắc mặt hắn có vẻ dần hồi phục chút ít. Triệu công công mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy một lát, các thái y Cao Minh trong cung đã nhanh chóng tới, cẩn thận bắt mạch và kiểm tra hoàng đế. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Đây là bí dược sao? Một thái y nhìn thoáng qua, trong lòng đã đoán ra hoàng đế từ trước đến nay khỏe mạnh, nhưng lại phải dùng tiểu hoàn đan qua việc bắt mạch. Họ nhận ra thân thể hoàng đế hiện tại đã phụ thuộc vào loại đan dược này để duy trì sự sống. Tình trạng đã tồi tệ hơn so với mấy tháng trước. Mọi người không dám trực tiếp nói ra kết quả, chỉ lén lết nhìn nhau, rồi rụt rè báo. Hoàng thượng sẽ tỉnh lại trong một khắc đồng hồ. Dù sao, tiểu hoàn đan có tác dụng gần như ngay lập tức, uống xong sẽ nhanh chóng có hiệu quả. Một khắc đồng hồ sẽ tỉnh lại được. Triệu công công thấy các thái y mặt mày tái mét, trong lòng càng thêm lo lắng, liền phất tay ra hiệu để những người khác ra ngoài chờ. Hắn tự mình ngồi bên cạnh hoàng đế, chăm sóc và chờ đợi. Một lúc lâu sau, hoàng đế cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi rồi ho khan một tiếng. Tỉnh dậy, người đâu? Hoàng đế ho khan yếu ớt, rồi vội vã muốn đứng dậy. Triệu công công đỡ hoàng đế ngồi dậy, thấy hoàng đế sắc mặt vẫn khô vàn, nhưng cũng nhớ lại những gì vừa xảy ra, nhìn xung quanh, thấy không phải nơi vừa rồi. Hoàng đế liền lên tiếng, nhường, để Hoắc Vô Dụng tiến đến. Hoàng thượng, thân thể của ngài. Triệu công công vội vã can ngăn, để hắn tiến đến. Hoàng đế kiên quyết. Triệu công công không còn cách nào khác, đành phải ra hiệu cho một thái giám đứng gần đó. Thái giám liền nhanh chóng ra ngoài, và chỉ một lát sau, Hoắc Vô Dụng đã xuất hiện tại thiên điện, quỳ xuống trước hoàng đế. Hoàng đế ngồi trên giường, sắc mặt tối tăm, hung dữ nhìn người đạo sĩ trước mặt, rồi chậm rãi ra lệnh. Chuyện vừa rồi, cho trẫm nói tiếp. Hoắc Vô Dụng không còn cách nào, đành phải tiếp tục báo cáo sự việc vừa rồi. Từng lời một, cẩn thận kể lại mọi chuyện. Nên, đáng chết. Hắn thở dốc mấy lần, cảm giác choáng váng. Nhưng hoàng đế không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liền hạ lệnh ngay lập tức, truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức triệu tập đạo môn cùng đại nội thị vệ, toàn lực truy tìm kẻ xông vào Vạn Xuân Viên, đại yêu không thể để sót, lập tức kiểm tra hành tung của Tam Vương và Đại Quốc Công. Triệu công công định lên tiếng, nhưng bị hoàng đế ngắt lời bằng một ánh mắt sắc lạnh. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào người đạo nhân đang quỳ dưới đất, ánh mắt đầy vẻ âm u. Dược tàng bị hủy, ngươi khó lòng thoát tội. Đây vốn là tội chết, nhưng vì ngươi đã giúp trẫm luyện đan nhiều năm, trẫm cho ngươi một cơ hội. Chuyện này và chuyện kia thực ra là một. Ngươi phụ trách điều tra, xem như đền tội. Lập công, thần chắc chắn sẽ làm tốt việc này. Hoắc Vô Dụng quỳ xuống, đáp lời. Trong lòng hắn trào dâng nỗi căm hận. Lần này tính toán ra, không chỉ bản thân hắn, mà cả đồ đệ và trưởng bối đều sẽ bị chỉ trích. Đây chính là muốn hại hắn, muốn triệt tiêu đạo thống của hắn. Dù biết đây là do đại yêu xâm phạm vào kinh thành, nhưng chính vì thế, hắn càng phải truy tìm cho ra, tìm cách trả thù, bắt nó quy án, để cứu mình thoát tội. Huống chi, tại Vạn Xuân Viên, hắn đã thấy rõ nó gây hại. Mối thù này đã được kết xuống, yêu tính không bao giờ quên thù. Nếu không tận dụng cơ hội diệt trừ nó, sau này sẽ càng gặp nguy hiểm. Hoắc Vô Dụng cắn răng, ánh mắt quyết liệt, chậm rãi lui ra ngoài. Bầu trời đêm vẫn tối mịt, không có ánh trăng chiếu sáng, chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo các bụi từ những con đường vắng lặng. Không có bóng người qua lại, phía sau vườn, không gian tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng tiếng chó sủa vọng lại, rất yên tĩnh. Thạch Minh Đạt vừa mới quay về gian phòng của mình, sau khi trở về từ tửu lâu, dù nhị thúc đã nghỉ ngơi, nhưng vẫn giao cho hắn sửa sang lại mọi thứ, khiến hắn bận rộn một hồi. Mặc dù trong lúc uống rượu tại tửu lâu, hắn không say, dù đã uống hết một vò rượu mạch, nhưng lúc này, nằm trên giường gỗ, đầu óc hắn lại rất tỉnh táo, có chút lạ, không hiểu sao. Hắn không thể không nghĩ đến những gì đã nghe tại tửu lâu. Đêm nay, chưa kịp nói với nhị thúc, sáng mai phải kể cho ông ấy sao? Chắc chắn là sẽ có chuyện lớn. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị liên lụy vào vụ này. Hắn mệt mỏi thở dài. Về chuyện liên quan đến Tề Vương và việc luyện đan, dù có thành công, chắc cũng chẳng lợi lệch gì. Mình chỉ là một viên chức nhỏ trong Hoàng Thành. Tuy biết chút ít vì làm việc cùng Nhị Thúc, nhưng gần đây Hoàng Thượng lại rất chú ý đến Tề Vương và Thục Vương. Mới đây thôi, Nhị Thúc đã nói qua về việc luyện đan không phải là chuyện nhỏ. Giờ lại nghe nói Thanh Viên Tự có liên quan đến Tề Vương Phủ. Ai, sao chuyện nào cũng liên quan đến luyện đan thế này? Thạch Minh Đạt không nhịn được thở dài, cảm thấy thật khó khăn. Dù chỉ là một người nhỏ bé trong triều, nhưng chuyện này liên quan đến Tề Vương. Nếu điều tra ra, dù có công lớn, cũng chẳng chắc có kết quả tốt. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, vì biết quyền lợi trong triều đình thật ra là do thân phận quyết định. Hắn có thể tra ra đại án liên quan đến Tề Vương, nhưng dù có được thăng quan tiến chức, hắn cũng không dám chắc sẽ không gặp rắc rối. Tuy nhiên, nếu Nhị Thúc được thăng chức, mình cũng sẽ được hưởng lợi, đúng không? Cuối cùng thì, có nên nói ra hay không? Thạch Minh Đạt cảm thấy rất bối rối. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong triều, muốn sống ổn định trong Hoàng Thành, tất nhiên phải nhạy bén với hoàn cảnh. Giờ đây, trực giác của hắn đang cảnh báo điều gì đó, đang nằm trằn trọc trên giường. Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên từ bên ngoài, khiến hắn lập tức mở mắt, đứng dậy, vén chăn đi về phía cửa. Đạt tử, là ta, có việc, mau ra đây. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, khiến Thạch Minh Đạt nhẹ nhõm thở phào. Hắn mở cửa, kéo chốt và mở ra. Quả nhiên, trong bóng đêm là Nhị Thúc đang đứng chờ. Thạch Nhị Thúc nhìn hắn, rồi quay người bước đi. Thạch Minh Đạt nhận thấy sắc mặt Nhị Thúc, không dám trì hoãn, vội vã đi theo. Vì không muốn để người xung quanh phát hiện, dù là gọi Nhị Thúc hay là những đồng liêu đang tập hợp bên ngoài, tất cả đều thấp giọng, cước bộ nhẹ nhàng. Điều này đã thành thói quen từ nhiều năm huấn luyện. Nhị Thúc, có chuyện gì gấp dậy? Có chuyện lớn xảy ra à? Thạch Minh Đạt ra ngoài, mặc áo ngoài, thắp đai lưng, rồi vội vã lấy đoạn đao dắt vào hông. Hôm nay có chút lo lắng, nên thấp giọng hỏi. Thạch Nhị Thúc, sắc mặt không tốt, đối với cháu ruột cũng không có chút hòa nhã nào, chỉ cau mày thấp giọng trả lời. Phía trên có mệnh lệnh khẩn cấp, yêu cầu Hoàng Thành Ti lập tức điều tra Tề Vương, Thục Vương và Đại Quốc Công. Nhân lực không đủ, cho nên chúng ta cũng phải xuất động. Thạch Minh Đạt nghe xong, trong lòng liền hiểu là chuyện vô cùng gấp gáp. Nhưng nhìn vào tình hình này, có vẻ như đang đối mặt với một sự việc lớn. Nếu không, thì sao phải điều động cả Hoàng Thành Ti và thám tử? Lẽ nào không sợ bị bại lộ thân phận sao? Có thể thấy, bọn họ muốn điều tra chuyện này chắc chắn không đơn giản. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện luyện đan không? Thạch Minh Đạt đột nhiên nghĩ đến một ý niệm trong đầu. Nhưng nhìn thấy Nhị Thúc đang vội vã bàn giao nhiệm vụ cho những người khác, Thạch Minh Đạt không dám lên tiếng hỏi, chỉ im lặng đi theo, không dám làm phiền. Khi tất cả mọi người ra ngoài, họ cùng nhau lao ra ngoài. Những người này không đi từ phía thư tử, mà đi ra từ cổng lớn của tòa nhà, nhanh chóng chạy ra một đoạn đường, rồi gặp người đang đợi sẵn. Thấy họ đến, một người nam tử ra hiệu, chứng tỏ là người của một nhà, rồi nói, theo ta đi. Đây là người đến tiếp ứng họ. Thạch Minh Đạt trong lòng có điều lo lắng, nhưng vẫn giữ im lặng đi theo Nhị Thúc. Những người này chia binh thành ba nhóm. Thạch Minh Đạt theo Nhị Thúc đi đến một tiểu lâu gần đó, và khi những người tiếp ứng quay lại, họ thông báo Tề Vương đang ở tiểu lâu đối diện tiếp khách. Thân phận ta không thích hợp, không thể vào để điều tra. Các ngươi phải giám sát thật chặt. Đây là nhiệm vụ rất bình thường đối với những thám tử của Hoàng Thành Ti. Thạch Nhị Thục lập tức gật đầu đồng ý, rồi dẫn Thạch Minh Đạt ẩn nấp xung quanh tửu lâu. Một người trong nhóm thì vào bên trong tửu lâu. Cả Thạch Minh Đạt và Nhị Thúc đều là những người khí chất khác biệt. Trong đám đông, chẳng ai có thể nhận ra họ. Một khi đã hòa vào đám đông, chẳng khác nào cá vào biển lớn. Không lâu sau, một người ăn mặc thanh nhã, có vẻ là người đọc sách, từ trong tửu lâu bước ra. Sau lưng người này là thám tử của Hoàng Thành Ti. họ ra hiệu cho Thạch Minh Đạt. Hai người lập tức hiểu ra, người đọc sách này hẳn là đã tiếp xúc với Tề Vương trong Tửu Lâu. Thạch Nhị Thúc cẩn thận quan sát, nhưng không ra điều gì đặc biệt ngoài khí chất của người này. Hắn không giống võ công cao thủ, cũng không phải là một cử tử nổi tiếng trong kinh thành. Với ánh mắt của người trong hoàng thành, Thạch Nhị Thúc càng nhận thấy người này không phải con em của các gia đình quyền quý ở kinh thành, mà chỉ là một cử tử từ nơi khác đến, hay có thể nói, người này có thể chỉ là Tề Vương dùng để làm lá chắn, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ. Chắc là như vậy, Tề Vương quả thật là một người sảng khoái. Thạch Nhị Thúc tự nghĩ, người này đi lại thong thả, biểu hiện nhàn nhạt. Khóe miệng hơi cong lên, mang theo một chút ý cười. Không phải là người bên ngoài, mà là người có vẻ chu toàn. Qua sự giới thiệu của Tử Linh, họ dễ dàng kết nối với Tề Vương. Lần này là một cuộc hẹn gặp, theo lời mời của Tề Vương. Vì đi vào phủ của Tề Vương không tiện, nên họ quyết định gặp ở một Tửu Lâu mà Tề Vương làm chủ. Với tính cách tự cao của Tề Vương, ông ta cảm thấy nơi này là an toàn và không có vấn đề gì. Trên thực tế, mọi chuyện cũng đúng như vậy. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, Hàng Thành Ti sẽ không dám can thiệp vào những chuyện của Tề Vương. Giám sát thì giám sát, nhưng họ không thể mạo hiểm kiểm tra từng chuyện nhỏ như việc ăn uống hay giải trí của Tề Vương. Lần gặp mặt giữa Chu Toàn và Tề Vương kết thúc khá hài lòng. Thần sắc Chu Toàn cũng có chút thay đổi, nhưng không hoàn toàn hài lòng. Tề Vương đối với Đại Quốc Công thật sự là căm thù sâu sắc, vượt xa những gì ta tưởng tượng. Ta cứ nghĩ hắn sẽ nhờ ta đối phó Thục Vương, Chu Toàn suy nghĩ. Nhưng như vậy thật sự có lợi cho ta. Khi đối phó với Đại Quốc Công, ta có sự đồng thuận của Tề Vương, có thể thêm dầu vào lửa. Ai chỉ cần cung cấp sự hỗ trợ đến lúc quan trọng, chỉ cần đầy một chút là được. Quả thật, đỡ phải lo xa, nhưng Chu Toàn cũng có chút không hài lòng. Nghĩ đến sự kiêng kỵ của Tề Vương đối với mình, hắn khẽ lắc đầu. Ai, Tề Vương đến cùng vẫn rất đề phòng ta. Hắn chỉ đáp ứng bằng miệng, nhưng lại không chịu cung cấp bất kỳ bằng chứng gì. Điều này không có quy trình rõ ràng, có nghĩa là ta không thể mượn được nhiều lực lượng từ hắn, dù là thế lực hiện tại hay sự ảnh hưởng về lâu dài. Xem ra, muốn nắm chắc Đại Quốc Công trong tay, vẫn phải do ta tự thân xuất mã mới được. Vừa nghĩ đến đây, Chu Toàn bước ra ngoài, gió đêm thổi qua. Hắn đột nhiên dừng bước, trong lòng bất giác rùng mình. Xảy ra chuyện rồi. Chu Toàn, vốn là yêu vương, chỉ thiếu một bước nữa để đạt đến đỉnh cao. Và dù một bước này có vẻ như không thể vượt qua đối với hầu hết đại yêu, nhưng đối với Chu Toàn, lại chứng minh rằng hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn so với những yêu quái bình thường khác. Nhận thức được mình đã bị chú ý, Chu Toàn bỗng nhiên từ niềm vui sướng lúc trước tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, vẫy tay gọi xe bò, rồi thong thả lên xe và phân phó. Đi Thanh Viên Tự, nài ngồi xuống. Sa Phu nghe thấy mệnh lệnh của Chu Toàn, không dám chậm trễ, lập tức giật cương, cho xe bò lăn bánh rời đi. Cách đó không xa, Thạch Minh Đạt, người vốn đang quan sát cảnh vật đêm qua, trong lòng nặng trĩu, còn đang lo lắng về chuyện trước đó. Nhưng khi thấy Chu Toàn lên xe bò, chỉ trong chớp mắt, một tiếng vang như sấm nổ bên tai khiến hắn giật mình. Nhị Thúc, Thạch Minh Đạt thấy Nhị Thúc muốn đi vào Tửu Lâu, liền gọi lại. Thạch Nhị Thúc nhíu mày, quay lại hỏi, chuyện gì? Thạch Minh Đạt nhanh chóng tiến lại gần, thì thầm. Người này ta biết, hắn ở tại Thanh Viên Tự. Trước đó ta có đến Tửu Lâu. Nghe người ta nói, Thanh Viên Tự đang luyện đan, trong đó chắc chắn có điều kỳ quặc. Không phải ai cũng biết được điều này đâu. Lời vừa dứt, Thạch Minh Đạt bỗng ngẩng người. Sao ta lại nói vậy? Thanh Viên Tự luyện đan, ta thực sự nghe người ta nói vậy. Nhưng người này ở Thanh Viên Tự, sao ta lại không biết chuyện này? Lại có thể nói linh tinh như vậy? Chưa kịp hiểu hết, thì sắc mặt của Thạch Nhị Thúc đã thay đổi hoàn toàn. Mười sao không nói sớm, Thạch Nhị Thúc sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng nói, nhanh, theo ta, chúng ta phải báo với Đốc Công. Thạch Nhị Thúc vừa dứt lời, lập tức kéo Thạch Minh Đạt đi nhanh về phía con hẻm nhỏ, cách đó không xa. Đây không phải là khu vực trọng yếu trong hoàng thành. Nhưng khi đến gần, họ được người bên trong thông báo và được dẫn vào một nơi bí mật. Đúng như dự đoán, trong đó có đốc công, người vẫn thường phục vụ cho hoàng đế. Triệu công công, đốc công, Thạch Nhị Thúc quỳ xuống hành lễ ngay lập tức, nhanh chóng bẩm báo mọi chuyện cho Triệu công công. Chuyện này là thật sao? Triệu công công, vốn đang ngồi, lập tức đứng dậy. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, không chỉ quét qua Thạch Nhị Thúc mà còn nhìn Thạch Minh Đạt. Thạch Minh Đạt cảm thấy trong lòng lo lắng, hắn cảm nhận được sự căng thẳng từ ánh mắt của Triệu công công. Và lúc này, hắn chỉ có thể nói thẳng mình đã nói linh tinh, chuẩn bị chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Hắn nhanh chóng trả lời, đốc công, ti chức lúc ăn cơm ở Tửu Lâu có nghe bàn bên nói về những chuyện trong giang hồ. Họ tranh luận xem ai là cao thủ nhất. Rồi có người nhắc đến Thanh Viên Tự, nói rằng không chỉ võ công mà nơi đó còn luyện đan. Đây là muốn nói cho đối phương rằng mình chỉ nghe được tin tức mà thôi. Tuy nhiên, đối với người trong hoàng thành tỷ, rất nhiều nguồn tin đều là do thăm dò, được hoặc nghe lén trong lúc vô tình. Và loại chuyện này thường dựa theo nguyên tắc. Thà giết lầm 1000, không buông tha một người. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, trước tiên phải xác minh lại rồi mới bẩm báo. Không thể để lỡ cơ hội, mang người đến. Triệu công công nghe vậy, không chút do dự, lập tức ra lệnh, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe bò kia, bắt người trong đó lại, áp giải đi thẩm vấn. Vâng, một gương mặt hơi nhọn của Bách Hộ đã đứng đợi sẵn, tuân lệnh ngay lập tức. Một nhóm binh sĩ áo giáp nhanh chóng ra ngoài theo mệnh lệnh và lập tức sai người kê biên tài sản của Thanh Viên Tử. Triệu công công ra lệnh, không hề rời mắt, giọng điệu bình thản như thể vừa mới tỉnh dậy. Thạch Minh Đạt cảm thấy run rẩy. Thanh Viên Tự là nơi ở của những phạm nhân trong kinh, một số thân vương cũng có mối liên hệ ở đó, nhưng giờ đây lại có thể bị kiểm tra. Vâng, một bách hộ khác cùng nhóm binh lính lại tiếp tục hành động. Vậy còn Tề Vương, một người thử thăm dò hỏi. Triệu công công nhớ đến thái độ của hoàng đế đối với các vương gia, lạnh lùng đáp, Tề Vương không được nhúc nhích. Tại Tửu Lâu, Tề Vương đứng trên lầu ba, mặt mày trầm lắng, xảy ra chuyện gì, hắn tự nhủ. Vừa xốc cửa sổ lên, nhìn ra ngoài, làm sao lại có nhiều binh sĩ như vậy? Ánh mắt hắn lướt qua những bóng áo giáp trên đường phố, nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Đi hỏi xem, Chu công tử có thể ra Tửu Lâu không? Hắn ra lệnh cho người dưới. Vâng. Người kia lập tức rời đi. Tuy nhiên, sự bất an trong lòng Tề Vương không dứt. Hắn đứng dậy, quyết định không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức dùng mật đạo trở về phủ. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng ra ngoài đi. Các thuộc hạ vội vàng đi theo. Trên hành lang, một hỏa kế bưng đồ ăn đi qua. Tề Vương trời sinh tính đa nghi, gặp người lạ trong hoàn cảnh này, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng khi nhìn lại, thấy hỏa kế đã đi xa, quay lưng về phía mình, không đi theo. Hắn liền thở dài, xem ra là ta đa nghi, vốn định ra lệnh bắt giữ hỏa kế này. Nhưng tình huống bên ngoài khiến Tề Vương lo lắng, không muốn làm phiền lúc này. Hơn nữa, người này cũng không phải theo sau hắn, vậy nên hắn quyết định không để ý nữa. Từ nơi này, có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài Tửu Lâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, những âm thanh đó đã im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Điều này không chứng minh nguy cơ, ngược lại càng khẳng định quyết định rời đi của hắn lúc nãy là đúng đắn. Binh giáp chuyện chưa hẳn là nhạy cảm, Tề Vương tự nhủ trong lòng. Phụ hoàng chẳng lẽ đã phát hiện ra mình gặp gỡ sứ giả yêu tộc sao? Nhưng mà, làm sao có thể như vậy được? Hắn luôn rất cẩn thận trong chuyện này. Dù là lần gặp gỡ này, có vẻ như mọi thứ đều ổn thỏa. Dù là một yêu tộc lớn, hỗn khó bị người phát hiện. Trong hoàn cảnh bình thường, chuyện này không thể nhanh chóng bị lộ ra. Hay là nói, phụ hoàng đã sớm cử người theo dõi mọi động tĩnh của hắn. Vương gia, binh giáp xông vào Tửu Lâu, đang tiến hành điều tra. Họ nói là muốn truy nã trọng phạm. Khi Tề Vương đang bước vào mật đạo, vừa mới đi được một đoạn, không đợi ra khỏi, hắn đã nghe thấy tiếng báo của thị vệ đằng sau. Còn về chuyện Chu Toàn, thị vệ cũng bẩm báo với Tề Vương, nói rằng người này đã cưỡi xe bỏ rời đi. Phụ hoàng à, phụ hoàng, xem ra ngài thật sự không yên lòng về ta. Tề Vương cười lạnh, quay lại nói, đi thôi, chúng ta trở về. Đi tắt. Một đội binh giáp với tốc độ cực nhanh đi theo con đường tắt, đột nhiên ở phía trước trong một con hẻm, họ lao ra, chặn đường xe bò của Chu Toàn. Binh giáp lập tức bao vây xe bò, rút kiếm, cảnh giác bao trùm. Người đánh xe bò là một người bình thường, thấy cảnh tượng này, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời. Ngươi, các ngươi, hắn há hốc miệng, nhưng dưới sự hoảng loạn, lại bị dọa đến mức làm vỡ bàng quang. Binh giáp đi tới, đưa chân đá mạnh, khiến người đánh xe bò ngã ra một bên. Trên xe bò, nghe rõ đây, tự giác chịu trói ngay, nếu phản kháng, giết không tha. Bách hộ quay đầu ra hiệu cho binh giáp. Một binh giáp tiến lên vài bước, xông đến xe bò và gọi hàng. Bên ngoài đường phố đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có tiếng vải giáp vang lên, không có âm thanh nào khác. Xe bò bên trong cũng im lặng, không hề phát ra tiếng động. Không khí vô cùng yên tĩnh. Đại nhân, xử lý thế nào? Một người lính giáp tiến lên, thất giọng hỏi. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Trung Miên Bách Hộ đứng trước mặt. Giết! Bách Hộ lạnh lùng vung tay xuống. Lệnh vừa ra, bốn người lính giáp đứng xung quanh xe bò liền nhanh chóng ra tay. Đao lưỡi sáng loáng. Bốn thanh đao đồng thời đâm vào xe bò, từ các góc độ khác nhau, bởi vì xe bò chật hẹp. Người bên trong không thể tránh được, chắc chắn sẽ chết, nhưng một giây sau, bốn thanh đao lại bị rút lại, máu không hề chảy ra. Bách Hộ sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói, không có ai, kéo màn xe ra. Lập tức, một binh giáp tiến lên, kéo mạnh màn xe xuống, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có người, chỉ có khoảng không, người đâu, sao lại mất tích? Bách Hộ khó tin, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất kể họ có tìm cách trốn, cũng không thể thoát được sự giám sát chặt chẽ của họ. Họ tập trung để truy bắt đại yêu, mà trong xe lại không thấy gì sao? Bách Hộ và các binh giáp đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện này quá kỳ lạ, không thể giải thích nổi. Đã nói, có phải là giữa đường xe dừng lại không? Bách Hộ bước tới, giọng lạnh lùng hỏi Sa Phu, người đang run rẩy nằm trước mặt ông. Sa Phu nín thở, mặt mũi tái xanh, hạ giọng nói, không, không có dừng xe, tôi không nghe thấy gì, hắn xuống xe rồi. Sa Phu đang rơi vào tình thế nguy hiểm, lo sợ đến mức không thể nói ra lời. Tuy biết mình đã bị cuốn vào một sự kiện nguy hiểm, nhưng giờ chạy trốn e là sẽ càng nguy hiểm hơn, không thể thoát khỏi số phận thẩm vấn. Bách Hộ nghe xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Sa Phu, giọng lạnh lùng, có vẻ ngươi không có ý định nói thật. Một tên lính đứng phía sau, người đã theo dõi chiếc xe bò từ đầu, tiến lên nói, đại nhân, hắn không nói dối, tôi vẫn theo sát xe bò, giữa đường quả thật không dừng lại, cũng không thấy ai xuống xe. Bách Hổ nghe xong, cười lạnh, thế thì kỳ lạ, người sao có thể biến mất mà không để lại dấu vết? Người là không thể biến mất, nhưng không phải người đâu. Một giọng nói chen vào lúc này, đó là một đạo sĩ, Thanh Linh đạo trưởng. Bách Hộ nhận ra người này chính là đạo sĩ đã từng phối hợp với Thanh Linh giáo tại Kinh Thành. Mặc dù không phải là người của phái Doạn Quan, nhưng lại là đồng môn của Hoắc Vô Dục, có mối quan hệ với những đạo sĩ khác trong cung. Vì vậy, Bách Hộ rất lịch sự với người này. Đạo sĩ gật đầu, tiến đến chiếc xe bò, rồi đột nhiên cúi người, không ngừng ngửi xung quanh như một con chó, dò xét mọi ngóc nách. Cảnh tượng này có vẻ buồn cười, nhưng trong lòng mọi người lại không ai cười. Mới xảy ra một màn kỳ lạ, đã khiến họ cảm thấy mơ hồ và bối rối. Dù sao, yêu quái từ trước đến nay đều không giấu giếm với quan phủ. Còn đạo nhân, nỗ lực của họ cũng không phải vô ích. Chỉ một lát sau, trong tay hắn xuất hiện một vật, và đột nhiên, nó phát sáng. Đạo nhân chăm chú nhìn vật ấy, rồi quay người bảo Bách Hộ và binh lính, theo ta đi, hắn không thể trốn xa được đâu. Sau nhiều ngày đóng cửa tĩnh lặng, Biện Huyền đang ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi ánh sáng màu lục nhẹ nhàng chiếu vào, như thể anh đang lạc vào một thế giới yên tĩnh. Cửa sổ khẽ mở, gió nhẹ thổi vào, làm lay động màn cửa. Tâm trí Biện Huyền cũng không bình tĩnh, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra? Một cảm giác bất an mơ hồ khiến anh cảm thấy tim đập nhanh, không thể ngồi yên. Anh đứng dậy, thầm nghĩ. Thôi, vẫn nên đi đốt ít hương cho Lâm công tử. Anh nhẹ nhàng thở dài, và trong không gian tĩnh lặng, như có một âm thanh vô hình nói cho anh biết. Nếu không làm vậy ngay lúc này, sẽ rất khó để làm gì cho bạn cũ. Nghĩ vậy, Biện Huyền lấy một hộp nhỏ chứa hương từ giá sách, bước đến linh tháp, đốt lên một nén hương. Chưa kịp cầu nguyện, đột nhiên, một tiếng oanh vang lên, cánh cửa lớn bị đập mạnh mở ra. Một đám binh giáp tràn vào như thủy triều, Bách Hộ dẫn đầu nghiêm nghị ra lệnh. Điều tra, bất kỳ dấu vết nào cũng không được bỏ qua. Biện Huyền nhận ra ngay lập tức, Bách Hộ mặc quan phục, là người của Hoàng Thành Ti. Anh không khỏi căng thẳng, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, chắp tay trước ngực nói. Đại nhân, không biết có chuyện gì. Vừa dứt lời, ba, một tiếng một té tát mạch giáng vào mặt Biện Huyền, khiến anh choáng váng. Là người nổi danh trong kinh thành, uy không đến mức được xem là bó đặc quyền. Nhưng bình thường, những người đến lui vẫn đều lễ phép. Vậy mà một tên Bách Hộ lại không chút do dự mà ra tay đánh người. Trong khoảnh khắc bị tát, Biện Huyền thực ra hoàn toàn có thể tránh được. Với võ công của mình, việc phản kích càng không khó. Nhưng vì thân phận không cho phép, anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, tuyệt đối không thể phản kháng. Nếu phản kháng, tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức. Khuôn mặt tuấn tú của Biện Huyền nhanh chóng sưng đỏ lên. Có thể thấy, rõ ràng Bách Hộ đã dùng bao nhiêu sức. Ngươi không biết mình phạm phải tội gì sao? Ha, ngươi cấu kết với đại yêu. Biết tội của mình chưa? Bách Hộ cười lạnh, giọng điệu đầy khinh miệt. Biện Huyền không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn Bách Hộ một lúc. Trả lời, tiểu tăng thật sự không biết. Dù Bách Hộ có dùng hết sức đánh vào anh, Biện Huyền vẫn không phản ứng thái quá. Anh biết rõ, bản thân không hề vi phạm gì lớn. Và nếu có thể, hắn vẫn có đủ năng lực để khiến kẻ này phải trả giá. Nhưng không phải lúc này. Không phải trước mặt những người này. Lời vừa dứt, không xa nơi đó, một tiếng nổ vang lên và ánh sáng đùng lên. Chỉ thấy một cổ yêu khí bốc lên, rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khói đen mờ mịt, trông rất đáng sợ. Thấy cảnh này, Biện Huyền định giải thích, nhưng lại không nói được lời nào, sắc mặt lập tức tái nhợt, biến thành màu trắng bệch. Yêu vật quả nhiên đã giấu kín tại Thanh Viên Tự. Một Bách Hộ lập tức ra lệnh, cầm tên tặc tăng Biện Huyền lại đây. Biện Huyền vốn không ngờ rằng đại yêu lại thật sự ẩn náu tại Thanh Viên Tự. Nếu vậy thì tất cả các tăng nhân ở đây cơ bản đều không thể thoát khỏi được. Dù có vướng phải chuyện gì khác thì thôi. Nhưng bị liên lụy vào âm mưu phản bội và cấu kết với đại yêu thì chẳng mấy ai còn sống sót. Những Bách Hộ trong hoàng thành chỉ cảm thấy một cơn lo lắng sộc lên, không còn chút kiêng dè gì nữa. Và họ cũng không hiểu nổi tại sao Thanh Viên Tự lại dám cấu kết với đại yêu mà còn lớn mật như vậy. Nay giữa kinh thành, Biện Huyền dù không biết trong lòng Bách Hộ đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi im lặng. Bị trói chặt trên xe, không hề phản kháng một chút nào. Lửa bùng lên tại khu vực cư sĩ viên. Lúc binh lính điều tra Biện Huyền viện lạc, một nhóm người đang đếm gần. Và bỗng nhiên có một con đại điểu từ trong ngọn lửa bay vọt lên. Bắn tên, một tiếng ra lệnh vang lên. Binh lính lập tức dương cung bắn tên. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, mũi tên chưa kịp bay tới, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, như thể có mắt, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau, tiếng quát vang lên nghiêm khắc. Nhưng ngọn lửa đã nhanh chóng nuốt chửng đám binh lính ở phía trước. Những người này kêu la thảm thiết, ngọn lửa như thể xuyên vào tận da thịt họ. Khi ngọn lửa dần lắng xuống, chỉ thấy hơn 20 thi thể ngổn ngang. Bên ngoài còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã bị cháy đen, không thể sống sót. Ngọn lửa này chỉ cần chạm vào là chết chắc. Một người kêu lên, sắc mặt tái mét. May mắn là một số binh lính đã kịp thời rút lui. Nhưng người chứng kiến cảnh đồng đội chết thảm trong ngọn lửa, trong lòng đầy căm hận, không kiềm chế được nỗi tức giận. Một số người khác lại bị sức mạnh của ngọn lửa hù dọa, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến mức đứng không vững. Đây là trong kinh thành, nó không thể chạy xa được đâu. Càng phản kháng, càng bị lửa nuốt chửng. Bách hộ biết rằng, với sức mạnh áp chế đại yêu của kinh thành, họ không thể để cho yêu quái này thoát khỏi. Một số người còn kêu lên, nó giết chết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta. Tuyệt đối không thể để nó trốn thoát. Lấy răng đền răng, lấy máu trả máu, giết nó, ăn quan phát tài, sẽ không còn xa. Hai người, một người đứng phía trước, một người đứng sau. Đồng thanh hét lớn, quả nhiên, sĩ khí của binh lính lại dâng lên. Tiếng giáp sắt lộp cộp vang lên. Họ lại tiếp tục đuổi theo. Đêm đã khuya, kinh thành im lặng. Các con phố đều đã tắt đèn. Bách tính đi ngủ. Ngọn đèn cầy vốn sáng, giờ đây cũng có vẻ mờ dần. Tuy vậy, trong các phủ đệ của quan viên, đèn vẫn sáng rực khắp nơi. Đèn lồng treo đầy, ánh sáng nhu hòa tỏa khắp. Đại quốc công phủ càng như vậy. Âm thanh sáo trúc nhẹ nhàng vang vọng, tiếng nhạc như len lỏi vào tai. Nội viện mới được cải tạo thành một nơi thanh nhã. Các sảnh và hành lang được kết nối liền mạch, rộng rãi và tao nhã. Chẳng khác gì một khán đài, không gian tràn ngập mùi hương trà và rượu, hòa quyện với nhau. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một thanh niên, thần thái bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể không có gì có thể làm hắn dao động. Các ca nữ uyển chuyển hát, âm thanh nhẹ nhàng như tơ, lượn lờ không ngừng. Sau một đoạn nghỉ, Phương Chân gật đầu khen ngợi, bưng chén rượu lên, hướng về phía Tô Tử Tịch mời một ly. Nhạc này không tồi, nhưng theo lời đại quốc công, trong phủ có tập luyện ca múa, chắc chắn còn xuất sắc hơn nữa. Ta không thể đợi lâu, mời ngươi tới để quan sát trước. Phương Chân quan sát kỹ, thấy Tô Tử Tịch mặc bộ y phục thường ngày, không hề sang trọng nhưng lại rất sạch sẽ, không chút bụi trần. Thần thái của hắn nhàn nhã, trên môi luôn nở nụ cười, nhưng lại ẩn chứa chút ưu buồn như mơ màng, khiến người khác phải mê mẩn. Phương Chân thầm nghĩ, dáng vẻ này còn thắng cả thái tử ngày trước. Thế tử tinh thông nhã nhạc, thật vui mừng khi được thế tử tới đây. Cạn một ly, Phương Chân nói, nhưng trong lời nói vẫn có chút ý khác. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nâng chén, mỉm cười đáp. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, Phương Chân thật ra là có mục đích khác. Có đại án xảy ra, liên quan đến Tề Vương. Dược tàng bị hủy, hoàng đế chắc chắn sẽ nổi giận. Mà hoàng đế lại là người đa nghi, chắc chắn sẽ phái người đi điều tra ta và các vương gia. May mà ta có Huyễn Ảnh Châu, lúc này vẫn ở trong phủ, không có sơ hở gì. Hiện tại, dù Lạc Hương và Phương Chân có thể gặp nhau, tôi cũng không còn lo lắng nữa. Dù sao, thông tin giữa họ có thể dễ dàng chuyển đi, nghi ngờ của tôi cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa. Tô Tử Tịch nhìn về phía Phương Chân, trong lòng cảm thấy có chút thương bạch, nhưng vẫn duy trì vẻ bình thản. Thực ra, chỉ là một vũ đạo mới tập thôi, không có gì đáng nói. Tô Tử Tịch thả chén xuống, biểu hiện có chút quen thuộc, nhưng trong lòng Phương Chân lại không khỏi thấy lạ. Đây không phải là sự không quen, mà là sự khinh thường sâu sắc của tầng quyền quý đối với những người ở dưới. Họ không nhìn thấy người dưới, chỉ coi họ như công cụ để sử dụng mà thôi. Phương Chân ngẫm lại những thông tin gần đây thu được, biết rằng Lạc Hương tuy được đại quốc công đối đãi tốt, nhưng lại không được trọng dụng, chỉ quanh quẩn tập luyện ca múa. Phương Chân suy nghĩ, liệu có phải đại quốc công đang đề phòng Lạc Hương không? Tuy rằng không thể ngay lập tức nhận thấy điều gì, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của đại quốc công, Phương Chân bỗng nhận ra mình đã hiểu nhầm. Thực ra, đại quốc công không phải vì đề phòng Lạc Hương là thám tử, mà đơn giản chỉ coi nàng là một món đồ chơi mà thôi. Nếu là người khác, có thể sẽ không nhận ra được điều này. Nhưng Phương Chân, với xuất thân tôn quý, hiểu rõ điều này một cách rõ ràng và thấu đáo. Đúng vậy, Phương Chân tự nhủ, dù Lạc Hương là thiên tài kiếm khách thì sao, được trọng dụng cũng chỉ để làm người trông coi nhà cửa mà thôi. Không trọng dụng tất nhiên cũng có thể vắng vẻ như vậy. Ít quyền quý mà giang hồ hào khách nhiều như cá rích sang sông, căn bản không cần phải để ý. Nghĩ đến đây, Phương Trần vẫn không thôi cười. Nếu đại quốc công đã dạy bảo vũ đạo, chắc hẳn cũng không phải là vũ đạo tầm thường. Sao không bắt đầu ngay bây giờ nhỉ? Ô Tử Tịch nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng sáo trúc lập tức thay đổi. Âm điệu trở nên rõ ràng và dịu dàng hơn. Từ bên cạnh, 10 thiếu nữ bắt đầu chạy chậm, động tác như múa, bước chân mềm mại và uyển chuyển. Mỗi người đều rất xinh đẹp, mang theo khí chất đặc biệt. Và theo từng nhịp sáo, họ tụ lại rồi lại tản ra. Một thiếu nữ đứng giữa, thoát tục như hoa nở, biểu cảm lạnh lùng, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm. Khí chất của nàng hòa hợp kỳ lạ với vũ đạo, không hề có sự tách nhiệt nào mà rất ăn ý. Lạc Hương, Phương Chân hơi ngạc nhiên, đứng bật dậy. Mặc dù hắn đã đoán được đây là vũ đạo do Lạc Hương chỉ dạy cho các nha hoàn trong đại quốc công phủ, nhưng hắn vẫn không thể tin được Lạc Hương lại đồng ý làm người dẫn đầu trong màn múa này. Lạc Hương tuy là người trong Hoàng Thành Ti, nhưng nàng chưa hẳn hoàn toàn thuần phục. Không ngờ tại đại quốc công phủ, nàng lại chấp nhận làm người dẫn đầu trong vũ đạo này. Cái thần tình ấy tựa hồ cũng không hề bài xích chút nào. Phương Chân thầm kinh ngạc. Tuy vậy, khi vũ đạo dần mở ra, ánh mắt của hắn đã bị điệu múa đẹp mắt và thanh thoát ấy hút hồn. Hắn không thể không thừa nhận, dù là một kiếm khách chuyên giết người, Lạc Hương lại có thể dạy ra một nhóm vũ cơ múa điệu nghệ đến như vậy. Đẹp mắt đến thế. Tô Tử Tịch ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn thấy sự ngạc nhiên chân thực của Phương Chân, chỉ mỉm cười. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Tô Tử Tịch được thấy Lạc Hương biểu diễn vũ đạo. Trước đó, hắn chỉ xem qua một đoạn ngắn, còn hôm nay thì hoàn toàn được chứng kiến một màn biểu diễn đầy đủ. Tô Tử Tịch cũng thầm tán thưởng tài năng của Lạc Hương. Tô Tử Tịch hạ ánh mắt, thấy được nửa mảnh hư ảnh của Tử Đàn Mộc Điền, thu hoạch được Lạc Thủy kiếm truyền thụ, Tử Khí Đông Lai, cộng 312 cấp, 625/11.000. Lĩnh ngộ Lạc Thủy nội khí vận hành tinh thông, kinh nghiệm đột ngột tăng lên, khiến Tô Tử Ịch nhìn về phía Lạc Hương với ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, tĩnh mịch hơn. Lạc Thủy kiếm thật ra chỉ là một loại võ công thuộc hạng nhị lưu, không phải đỉnh cao, thậm chí không phải là chính nhất lưu. Vậy mà Lạc Hương lại có thể luyện đến mức độ này, quả thực vượt xa người khác. Suy nghĩ khác biệt đúng là không dễ dàng gì. Điều quan trọng nhất là hắn không chỉ là lần đầu tiên hấp thu kinh nghiệm từ nàng, mà ngay cả với loại kiếm thuật nhị lưu này, đến giờ vẫn có thể thu được kinh nghiệm, mỗi lần đều có những cảm ngộ khác biệt. Đây thật sự vượt xa những gì Tô Tử Tịch mong đợi, khiến nàng cảm thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Lần thứ 6, từ nàng nơi đó nhận được kinh nghiệm, vẫn tiếp tục không ngừng. Thiên phú của nàng quả thực kinh người. Chỉ có luyện một chiêu Lạc Thủy kiếm, quá lãng phí. Trên thế giới này, có những người chỉ chuyên luyện một chiêu kiếm, cũng có thể lô hỏa thuần thanh, hiểu rõ đến mức tinh thâm. Nhưng thực tế mà nói, ngay cả như vậy, cũng là một sự lãng phí. Với thiên phú của Lạc Hương, nếu nàng có thể tiếp thu đỉnh cấp kiếm thuật, không chỉ một môn, thì chẳng mấy năm nữa sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Thay vì như bây giờ, phải khổ sở gò bó mình trong một kiểu kiếm thuật chỉ có hạn. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi. Nàng chỉ là một quân cờ mà quan phủ bồi dưỡng. Chẳng ai mong nàng vượt qua giới hạn, đạt được thành tựu tuyệt đỉnh, miễn sao đủ là được. Không chỉ quan phủ, mà ngay cả gia tộc, đạo môn hay các môn phái cũng có phân biệt. Bộc là ngoại nhân ngoại môn, học một ít kỹ năng đơn giản, làm bia đỡ đạn hoặc là người hầu, bên cạnh là những người thân cận, tri kỷ thật sự, thứ là những huyết mạch thân thiết, nhưng chỉ người thừa kế mới có thể nhận truyền thụ. Thu ngươi làm đệ tử thì cũng có nghĩa vụ phải dạy nuôi sao? Chẳng hạn như Hoắc Nguyên Giáp chỉ dạy con trai chứ không dạy đệ tử Trần Chân. Lý Tiểu Long dù đã bái sư học nghệ, nhưng cũng không học được hình ý quyền chân truyền, đành phải tự sáng tạo, một con đường riêng. Đây là một công phu tuyệt vời, một đòn đánh ngã cả thế giới. Nhưng võ công dù giỏi đến đâu chỉ là phương tiện kiếm cơm, kiếm kế sinh nhai. Trong thế giới này, võ công và đạo pháp chính là bí mật trung tâm. Muốn học bất kỳ chiêu thức nào cũng phải trả giá bằng mạng sống. Nếu không phải do mình có chút lợi thế, Tô Tử Tịch e rằng nàng cũng sẽ giống như là Khương, bị ép vào những giới hạn đó. Đệ tử đều là nô bộc, việc truyền nghề thực sự phải theo quy tắc. Đặc biệt là trong quan phủ, việc học hỏi sẽ được quyết định bởi cấp bậc và quyền hạn. Hơn nữa, dù có võ công thế nào đi chăng nữa, nếu không có linh tịch thì có thể làm gì? Liệu có thể chống lại quan phủ, chống lại mệnh lệnh bắt giết không? Nói cho cùng, Lạc Khương là người mà ngay cả Phương Chân cũng không coi ra gì. Nhưng với Tô Tử Tịch, người có quyền quý, thì Lạc Khương, dù là thiên tài kiếm khách, vẫn còn một số thiếu sót. Tô Tử Tịch đang suy nghĩ, mắt nhìn Lạc Khương đang nhảy múa giữa sân, trong lòng nghĩ đến một chuyện. Khi Lạc Khương nhập phủ, thân phận của nàng thật ra là một bí mật. Bình thường mà nói, Đại Quốc Công Phủ hoàn toàn không thể tra ra lai lịch của nàng. Tuy nhiên, không thể giấu giếm được lâu. Sau 6 lần kiểm tra, một số tin tức bắt đầu lộ ra. Với những thông tin này, việc điều tra về Lạc Khương trở nên dễ dàng hơn và thân thế của nàng không còn được che giấu. Giá đạo nhân được giao nhiệm vụ điều tra cũng không khó khăn gì. Dù thân phận nàng là bí mật, nàng vẫn... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.